Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1164, thần đan tới tay, góc truyện audio.com, bà, trên ghế bình dân, nữ nhân mũ rộng vành đỏ dùng chân nguyên truyền âm nói, giọng có chút dồn dập. Ở bên cạnh nữ nhân mũ rộng vành đỏ, lão bà nhìn như khô héo kia nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, nói. Cái giá này, quá cao. Bà nếu như không tiếc vốn gốc cũng có thể ra được nhưng ngươi lúc này mới thần hải kỳ, đường ngày sau còn dài. Nếu như mọi trưởng thành của ngươi đều dùng tài nguyên cấp bậc này, bà ăn bản không cung cấp nổi cho ngươi. Tiền phải dùng đúng chỗ, mua một ít đồ giá cao hơn một chút mà không phải mua vật phẩm xa xỉ như thế. Hiệu quả của đại thiên thế giới đan tuy tốt nhưng tương đối giá trị hiệu quả thì thấp. Hội đấu giá này còn có vật phẩm áp trục khác chúng ta. Từ bỏ đi, lão bà thở dài một hơi thật mạnh, bà hiện tại chỉ có chi không thu toàn bộ dựa vào của cải tích lũy trước kia chống đỡ, đã không dư giả gì. Ta biết rồi, bà yên tâm, không có đại thiên thế giới đan, ta cũng nhất định lấy được một thành tích sáng chói ở đệ nhất hội võ. Nữ nhân mũ rộng vành đỏ nói tới đây, không vui nhìn thoáng qua Lâm Minh. Người này, chỉ có tu vi mệnh vẫn tầng 9, tranh được đại thiên thế giới đan thật sự là phung phí của trời. Lão bà lắc đầu nói, không nên coi thường bất luận kẻ nào, ôi, bà vô dụng, không cung cấp cho ngươi được bao nhiêu năm nữa rồi. Bà nói như vậy, lưng dường như cong hơn, càng trở nên già nua. Sau lần giá cả đột nhiên nhảy vọt thật lớn này, nữ nhân mũ rộng vành đỏ cùng Trung Văn Thư đều rời khỏi. Mà lúc này, còn có một phương thế lực tranh với Lâm Minh, đó chính là Thánh Võ Phủ Tam Kiệt. Thánh Nhạc Bình đứng dậy, nắm chặt ngọc giản trong tay, nhưng lại không báo giá. Môi hắn hơi mấp máy, chân nguyên truyền âm với Trung Văn Thư. Văn Thư huynh, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Văn Thư huynh dường như đã từ bỏ đấu giá, đem tài chính cho tại hạ vay, thế nào? Trung Văn Thư sửng sốt quay đầu nhìn về phía Thánh Nhạc Bình, cười lạnh nói. Ngươi đang nằm mơ à? Vậy không bằng ngươi đem tài chính cho ta vay, ta tiếp tục tranh với Lâm Minh. Loại chuyện này chỉ là lời nói đùa. Trung Văn Thư làm sao cam lòng đem tài phú cho Thánh Nhạc Bình vay? Huống chi không mua được đại thiên thế giới đan, hắn cũng định lui lại mà cầu thứ khác giữ lại tài chính để mua vật phẩm áp trục phía sau. Thánh Nhạc Bình cắn răng nói, chúng ta tự nhiên sẽ không để Văn Thư huynh chịu thiệt. Tài phú Văn Thư huynh cho chúng ta vay, chúng ta đều sẽ trả lại gấp đôi dựa theo lợi tức vay của Tinh La Tiền Trang. Ngoài ra, chúng ta còn có thể trực tiếp tặng Văn Thư huynh một khối cửu thiên canh kim một tấc vuông. Văn Thư huynh là tu luyện pháp tắc hệ kim nhỉ. Sau khi hấp thu khối cửu thiên canh kim này, tu vi tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Cho dù Văn Thư huynh bởi vì đem tài phú cho chúng ta mượn mà thất lợi trong cạnh tranh vật phẩm áp trục đấu giá cuối cùng cũng không chịu thiệt. Thánh Nhạc Bình vừa nói như thế, Trung Văn Thư quả nhiên động lòng. Thật sự có cửu thiên canh kim, loại đồ vật này cũng là phi thường hiếm có tác dụng lớn đối với Trung Văn Thư. Đương nhiên, vật này ta vốn cũng không bỏ được mà qua tay, muốn giữ lại ngày sau đột phá thần biến kỳ tìm hiểu pháp tắc thứ hai. Mới đầu ta cho rằng tài chính mình chuẩn bị đã đủ rồi, không thể tưởng tượng gặp phải kẻ điên như vậy. Hiện tại cũng không thể không nhịn đau mà nhường, dập nồi dìm thuyền. Trung Văn Thư trầm ngâm một hồi, nói, cũng, gocchuyenaudio.com, được, tuy nhiên ta muốn gấp 3 lợi tức, đồng thời, khi cho vay, biên lai mượn tiền cần Tinh La Tiền Trang ra mặt đảm bảo. Phí đảm bảo, ngươi bỏ, nghe thấy phí đảm bảo, khóe miệng Thánh Nhạc Bình co giật một hồi. Dịch vụ đảm bảo Tinh La Tiền Trang cung cấp có thể phòng ngừa biên lai mượn tiền biến thành giấy vụn. Trên thực tế loại sự tình này ở thế giới võ giả rất thường thấy. Có Tinh La Tiền Trang đảm bảo, một khi biên lai mượn tiền ra vấn đề Tinh La Tiền Trang phụ trách lấy lại tiền. Không lấy lại được Tinh La Tiền Trang phải đền. Dịch vụ như vậy tự nhiên cần phí đảm bảo cách xù kim ngạch càng lớn phí đảm bảo lại càng cao. Sau khi biết được điều kiện Trung Văn Thư đưa ra, sắc mặt Thánh Võ Phù Tam Kiệt đều không quá tốt. Tuy nhiên hiện tại bị Lâm Minh ép đến nước này rồi, chỉ có thể như thế. Đồng ý, Thánh Nhạc Bình cắn răng nói, cảm giác tim đều đang nhỏ máu. Có sự trợ giúp của Trung Văn Thư, hắn tin tưởng mình có thể thắng. 6.000 tỷ lần thứ hai, còn có người ra giá cao hơn không? Nếu như không, đại thiên thế giới đan này sẽ thuộc sở hữu của vị công tử kia. Trên đài đấu giá, Hương Hương công chủ nói giòn tan. Vừa rồi Thánh Nhạc Bình và Trung Văn Thư dùng chân nguyên truyền âm chỉ trao đổi trong mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Hương Hương công chúa đang muốn hô lên lần thứ ba, Thánh Nhạc Bình đột nhiên giơ ngọc giản trong tay lên. 6.300 tỷ, báo giá của Thánh Nhạc Bình lập tức đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người. Trời ạ, 6.300 tỷ, Đi đến cuối cùng không phải Trung Văn Thư thoạt nhìn phi thường châu bò, cũng không phải nữ nhân mũ rộng vành đỏ thần bí mà là Thánh Võ Phù Tam Kiệt. Đầu mày Lâm Minh đột nhiên nhảy lên, mạch máu ở Việt Thái Dương đều hơi hơi phồng lên. 6.300 tỷ, cách điểm mấu chốt 7.000 tỷ của hắn đã là phi thường gần. Mộ cô nương, luyện chế trường sinh huyền đan, long cốt xá lợi ít nhất dùng bao nhiêu viên? Lâm Minh bắt đầu lo sợ tiền của mình không đủ, 27 viên, không thể thiếu hơn nữa. 27 viên, như vậy ta còn có thể cầm 3 viên. Nếu như không phải cầm mà đổi thành bán ra, hẳn là có thể nhiều thêm mấy ngàn tỷ. Lâm Minh tính toán rất nhanh trong lòng, giá cả cầm chỉ có 50-60% giá gốc. Nếu trực tiếp bán ra có thể dư ra không ít tiền, chỉ là bán ra thì Lâm Minh có chút luyến tiếc. 6.500 tỷ, Lâm Minh lại lần nữa báo giá, thanh âm của hắn rất ngưng trọng. Đấu giá đến hiện tại tất nhiên đã vượt xa giá cả giao dịch của đại thiên thế giới đan bình thường. Tiểu tử, ngươi đủ độc, Thánh Nhạc Bình nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt vô cùng âm trầm. 6.550 tỷ, đến nước này rồi, biên độ tăng giá đã hạ xuống rõ ràng, không ai có thể tăng thêm mấy ngàn tỷ. Mỗi lần thêm 50 tỷ đối với Lâm Minh và Thánh Nhạc Bình mà nói là một khiêu chiến tâm lý thật lớn. Bởi vì tiền của bọn họ đều là vay mượn, tương lai là phải trả. Hơn nữa, còn có lợi tức, 6.600 tỷ, Lâm Minh lại lần nữa hô giá, hiện tại không riêng gì Thánh Nhạc Bình hận hắn, ánh mắt hắn nhìn Thánh Nhạc Bình cũng vô cùng lạnh băng. Nếu không phải Thánh Nhạc Bình, hắn đã bắt được Đại Thiên Thế Giới Đan với giá 6.000 tỷ. Giảm bớt khoản nợ 1.000 tỷ đối với Lâm Minh mà nói có thể thoải mái hơn không ít. 6.650 tỷ, Thánh Nhạc Bình như một miếng keo siêu dính, chết không buông lỏng. Giá cả tranh đến cuối cùng chỉ còn lại hai phương nhân mã. Lâm Minh và Thánh Võ Phù Tam Kiệt, giá cả tăng lên từng chút một, đây là một trận đại chiến. Góc truyện audio.com, không thấy máu thương trường có đôi khi còn tàn khốc hơn chiến trường. Đúng vào lúc này, trong mắt Lâm Minh đột nhiên hiện lên một ánh sao, hắn đứng dậy, nắm chặt ngọc giản, hít sâu một hơi la lớn. 7.000 tỷ, 7.000 tỷ, một hơi tăng giá 350 tỷ, phòng đấu giá mấy chục vạn người một mảnh tĩnh lặng như tờ. Ở bên cạnh Lâm Minh, Giang Vũ không thể tin nổi nhìn Lâm Minh, hắn nghĩ không rõ Lâm Minh rốt cuộc cầm cái gì. Ngoài ra những đệ tử thánh địa bình thường khác nhìn về phía Lâm Minh lại đã không biết dùng biểu tình gì để tả. Lâm Minh vào thời điểm cuối cùng, một hơi tăng giá nhiều như vậy chính là muốn một đòn đánh tan lòng tin của Thánh Nhạc Bình. Nếu Thánh Nhạc Bình lại tăng giá, Lâm Minh liền bán ra 3 viên long cốt xá lợi kia, ngay cả 6 viên cầm lúc trước cũng đổi hết thành bán ra. Như thế còn có thể nhiều thêm 4.500 tỷ. Ngoài ra, Lâm Minh còn có một ít lôi đình đạo quả, tuy rằng giá chỉ còn xa không bằng long cốt xá lợi nhưng đến thời điểm này cho dù là sức nặng của một sợi rơm dạ cũng không thể phớt lờ. Chỉ cần Thánh Nhạc Bình tăng giá, Lâm Minh sẽ hô lên 7.500 tỷ, liều mạng đọ một ván. Nếu còn không có biện pháp đánh bại Thánh Nhạc Bình, vậy Lâm Minh cũng đành phải từ bỏ. 7.000 tỷ, 7.000 tỷ, còn có càng cao không? Hương Hương công chúa kích động hô, trên trán Thánh Nhạc Bình đã rịn ra mồ hôi rậm rạp, trong đầu hắn đang không ngừng ước lượng tài phú của mình. Đây nhung là 7.000 tỷ, nếu thật sự cộng thêm toàn bộ tài phú của Trung Văn Thư, tài chính bọn họ hợp lại tuyệt đối sẽ vượt qua Lâm Minh. Điểm ấy Thánh Nhạc Bình sẽ không hoài nghi, nhưng số tiền này chỉ là vay nợ, nhất là 2.000 tỷ vay Trung Văn Thư này chẳng những phải trả một khoản lợi tức cách xù và một khối cửu thiên canh kim, chỉ riêng phí đảm bảo kia là phải trả thêm cho Tinh La Tiền Trang 200 tỷ. Dù sao võ giả vốn là nghề nghiệp nguy hiểm cao, nói không chừng vài năm sau người mượn tiền đều đã chết. Nếu đảm bảo, phiêu lưu cực cao, thu phí đương nhiên phải đắt. Huống chi, tranh đại thiên thế giới đan này, Thánh Thiên Hạo, Thánh Yên Nhiên đều duy trì hắn. Một khoản này cũng phải trả. Thánh Nhạc Bình nào có nhiều tài sản như vậy? Đừng nói Lâm Minh còn có thể ra giá cao hơn, cho dù hắn có thể ra 7.050 tỷ giành được lần đấu giá này, ngày sau đều sẽ giật gấu vá vai, thu không bằng chi. Mà đại thiên thế giới đan đổi lấy đến tột cùng có đáng giá hay không, còn phải đặt dấu chấm hỏi. Nói đến cùng, loại xa xỉ phẩm đỉnh cấp này, đó phải nên là đệ tử đỉnh cao của thế lực thiên tôn sử dụng. Mình là một đệ tử xuất thân thánh địa bình thường, dùng đại thiên thế giới đan không nổi. Cái này giống như một bần dân, vì ăn Tết mà mượn 10 lạng bạc đi mua bánh bao thịt kho ăn cũng đã là đồ cực tốt rồi. Để hắn dùng 10 lượng bạc vay mượn này để đi mua vây cá tổ yến, tuy rằng cũng có thể ăn nổi nhưng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Thánh Nhạc Bình liên tục mấy lần muốn giơ ngọc giản trong tay lên, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống. Giọng nói của Hương Hương công chúa vang vọng bên tai hắn, có vẻ vô cùng xa xăm.